Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1036, Quý Thụ. 1. Sở Vân Vân thứ 6 mục tiêu. Nhưng là, vạn độc chi chủ thần Nhược Võng. Vị này thượng vị vĩnh hằng hàng lâm hậu thế cũng là một bộ máu thịt hóa thân. Có tiếp cận hạ vị vĩnh hằng cấp lực lượng. Hắn cùng Sở Vân Vân giao thủ cũng ở rất sớm trước liền bắt đầu. Sớm ở cái kia toan nghê sương mù dày tản ra thời điểm, thần Nhược Võng độc tố cũng đã nằm dày đặc tại khu vực này. Hắn các loại thần độc không chỉ có thể mượn mặc cho cái gì vật chất truyền bá, thậm chí trong thiên địa không khí cùng nguyên linh đều có thể trở thành độc tố truyền bá con đường. Không thể tưởng tượng nổi, thần kỳ khó lường, khó lòng phòng bị. Bất quá song phương bắt đầu giao thủ cái này 20 cái hô hấp bên trong, thần Nhược Võng trước sau không cách nào đem chính mình độc đưa vào đến Sở Vân Vân cơ thể trong. Cùng cái này ngày xưa bọn hắn đem Tần Mộc Ca mạnh mẽ chuyển đến phàm giới ở ngoài, hợp lực đưa nàng giết chết trận chiến đó tuyệt nhiên không giống. Vậy tuyệt đối che đậy, tuyệt đối trấn áp, tuyệt đối thiêu đốt, để thần Nhược Võng độc tố không chỉ không cách nào tiếp xúc Sở Vân Vân thân thể, thậm chí là thoáng tới gần liền sẽ thiêu đốt hầu như không còn. Thần Nhược Võng không khỏi âm thầm tâm lạnh. Hắn ý thức được Sở Vân Vân chuyển tu những pháp môn này có rất lớn một phần nguyên do là vì nhằm vào hắn cùng vạn chú chi chủ, vạn cổ chi chủ thần lực. Lại khi Sở Vân Vân qua lại hư không, phá tan sương mù dày, đi tới hắn trước mặt thời điểm, thần Nhược Võng càng tâm thần sợ hãi, tê cả da đầu. Hắn độc thiên chi pháp đã đạt đến thánh giả tầng thứ, là trong thiên địa công nhận nguy hiểm nhất thần linh một trong. Nhưng mà hắn trước sau khuyết thiếu chính diện sức chiến đấu. Ngoại trừ độc thiên chi pháp, thần Nhược Võng tuy rằng cũng nắm giữ cái khác thiên quy đạo luật, lại cũng không tính cường đại. Vì lẽ đó không phải vạn bất đắc dĩ, hắn tuyệt không nguyện cùng với những cái khác vĩnh hằng thần linh gần người tác chiến. Cũng tương tự bao quát trước mắt cái này chiến lực ngoài ngạch cường đại phàm nhân cô gái. Ngày xưa nữ nhân này trước khi chết, lại lấy chỉ là nhất phẩm thân, làm hắn bị thương nặng huyết nhục hóa thân, dẫn đến hắn bản thể nguyên thần cũng chịu đến nhất định tổn thương. Cái kia mặc dù là hắn khinh thường bất cẩn gây nên, nhưng mà chiến lực đã có thể thấy được chút ít. Thần Nhược Võng đối với nữ nhân này thực là kiêng kỵ cực điểm. Thần Nhược Võng, Sở Vân Vân màu xanh lam con mắt bên trong hiện ra một vệt hàn quang. Đây là ngày xưa trực tiếp giết chết nàng hung thủ một trong. Bất quá ngay khi nàng khắp toàn thân từ trên xuống dưới thiêu đốt bạch diễm, cao tới 64 loại cường đại thiên quy lực lượng bắt đầu ở nàng mũi thương ngưng tụ thời điểm, thiên mệnh đầu khí linh cũng ở thúc đẩy xúc xác, bắt đầu sửa lại Sở Vân Vân một thương này thiên mệnh thời khắc. Sở Vân Vân sau lưng lại đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Tìm tới ngươi. Một cái cao tới 3 trượng, cả người giáp sắt màu đen, mà lại che kín xước mang dô thân ảnh to lớn, bỗng nhiên từ trong sương mù dày đặc qua lại mà ra. Cái kia chính là Thiên Việt Tinh Quân. Hắn cầm to lớn Việt Phủ, khí thế hung mãnh dường như man hoang hung thú. Một đôi chuông đồng giống như con mắt lộ ra đỏ tươi hung quang. Làm thịt ngươi, Thiên Việt Tinh Quân sát ý sôi trào. Giận không nhịn nổi đập ra một mảnh lưỡi búa bão táp. Một đôi to lớn Việt Phủ ngậm lấy chém nát tất cả khí thế, như bão táp giống như đem Sở Vân Vân bóng người bao phủ. Hắn phẫn nộ đến tột đỉnh. Trước bọn hắn ở trung thổ bị Sở Hy Thanh miệt thị, kích thương, cuối cùng bước lui một chuyện, đã để Thiên Việt Tinh Quân không thể nào tiếp thu được. Đây là hắn vô cùng nhục nhã, minh tâm khắc cốt. Nếu như không phải cái kia thằng nhãi danh mượn 1,200 vạn đại la nghĩ tộc địch ý sát niệm, đem thần ý xúc tử đao uy lực tăng lên tới không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh, Bạch Đế bệ hạ con thứ 3 Kim Đức Tinh Quân lại lần nữa ba nhắc nhở, để hắn nhẫn nhất thời, Thiên Việt Tinh Quân đương thời liền muốn không tiếc tất cả cùng Sở Hy Thanh liều mạng một lần. Nhưng mà ngày hôm nay, cái này tên là Sở Vân Vân, phàm nhân cô gái, lại cũng dám đem bọn hắn coi là con mồi, phải đem bọn hắn từng cái săn giết. Thiên Việt Tinh Quân không cách nào nhịn được loại này nhục nhã. Hắn không chút do dự từ chối, Kim Đức Tinh Quân, để hắn rút đi lệnh. Dù là trừ cái này cụ máu thịt hóa thân, dù là bởi vậy dẫn đến nguyên khí đại thương, nguyên thần bị hao tổn, hắn cũng phải cùng nữ nhân này chiến đấu một tràng. Hắn muốn dùng lấy hết tất cả đem nữ nhân này giết chết. Thiên Việt Tinh Quân vinh quang không cho làm bẩn. Thiên Việt Tinh Quân uy nghiêm cũng không cho tổn hại. Sở Vân Vân nhưng là khẽ cau mày. Thiên Việt Tinh Quân điên cuồng tấn công, đánh gãy nàng xúc thế. Thần vẫn cái này một chiêu uy lực cực mạnh, đạt đến 81 đạo, hoàn cảnh thì Sở Vân Vân thậm chí có lòng tin chính diện chống lại Trung Vị Vĩnh. Hằng đạt đến 108 đạo, cực hạn thì lại có thể làm cho nàng lấy hiện tại phàm nhân thân thể, đem tuyệt đại đa số Trung Vị Vĩnh Hằng giết chết. Đây mới thực là chu thần chi chiêu. Nhưng mà hòa vào thiên quy số lượng càng nhiều, xúc thế cần thời gian liền càng lâu. Sở Vân Vân chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Trong tay nghịch thần kỳ thương, cũng trong nháy mắt này tuôn ra ngập trời thương chiếu. Cheng, cheng, cheng. Theo cái này từng tiếng phảng phất là rèn sắt giống như dao oanh bạo minh. Vô số toái tán sắc bén kình khí hướng về bốn phương tám hướng tản ra. Chúng nó vô tình quét sạch tứ phương, đem chu vi 20 dặm bên trong kiến trúc tất cả đều đánh tan thúc đổ. Lại trên mặt đất oanh tạp ra từng cái cực lớn lỗ thủng. Quanh thân xương mù dày cũng bị hai người tràn đầy cương lực cùng sóng trùng kích mạnh mẽ gạt ra. Bất quá tiểu sư tử nhưng vẫn ở phun xương. Nó cặp kia như là mèo như thế trong con ngươi lộ ra hào quang màu vàng. Làm cho vạn độc chi chủ thần nhược võng thần khu chu vi che kín ngọn lửa màu đỏ thắm. Nó chính đang tại lấy loại này phương thức trợ giúp chủ nhân của chính mình đối kháng thần nhược võng thần độc. Mà lúc này bên trong hoàng cung duy nhất không có sụp xuống kiến trúc chính là Chính Hòa Điện. Kiến Nguyên Đế nhìn về phía trước sương mù dày, cả người đều lông tơ dựng đứng. Hắn tuy rằng không nhìn thấy sương mù tình cảnh bên trong, lại rõ ràng ý thức đến tình thế bây giờ khả năng cực kỳ ác liệt. Cũng không có như trước hắn dự đoán như vậy phát triển. Chỉ từ cái kia mấy làn sóng cường đại nguyên linh gợn sóng liền có thể biết. Cái này trong sương mù dày đặc khả năng đã có 5 vị thần linh hóa thể tử vong. Bị này cái nữ nhân giết chết. Lúc này Kiến Nguyên Đế ái phi trưởng tôn binh quyền đã đứng hầu ở bên người hắn. Nàng hai tay gắt gao nắm ống tay áo, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Trưởng tôn binh quyền tâm thần ngơ ngác rung động. Nàng không nghĩ tới Sở Vân Vân chiến lực dĩ nhiên mạnh tới bậc này. Đây chính là cái kia hoành tuyệt vạn cổ, mắt xanh quân đốc. Như vậy chính mình báo thù còn có hy vọng sao? Cái kia làm cho nàng rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh ra hỏa. Không chỉ bản thân đối đầu vạn quân, thê tử của hắn, càng cũng là phàm giới vô địch. Đồng thời đến còn có chiếu thế ma đăng tông thần hóa. Hắn chẳng biết lúc nào đã đứng ở Kiến Nguyên Đế trước người. Tông thần hóa tay cầm cái kia cốc nhỏ tám mặt lưu ly khí tử phong đăng. Bình tĩnh nhìn sương mù dày nơi sâu xa. Sắc mặt đen trầm như sắt. Theo thời gian chuyển rời, ánh mắt của hắn càng ngày càng nghiêm nghị. Quốc sư, ngươi làm sao liền không khuyên một chút bệ hạ? Cho phép do hắn tùy hứng làm bậy. Bọn họ tình thế đã hiểm ác như vậy, vì sao còn muốn dung túng bệ hạ đùa lửa? Phía trên cung điện thủy tinh cự long liền phát ra khẽ than thở một tiếng. Thoáng cuộn lại một thoáng hắn to lớn long khu. Ta đã khuyên qua, bệ hạ lại vẫn là nghĩ thử một chút. Kiến Nguyên Đế nghe vào trong tai, không khỏi cảm giác vạn phần lúng túng. Hắn trong lồng ngực lửa giận bốc hơi, lại chỉ có thể mạnh mẽ áp chế. Kiến Nguyên Đế ánh mắt ám trầm. Tông trưởng giáo vì sao không ra tay? Không có cơ hội, ta không thấy bất kỳ thừa cơ lợi dụng. Tông thần hóa khẽ lắc đầu. Nếu như có giết chết Tần Mộc Ca cơ hội, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua. Phải biết ngày xưa Tần Mộc Ca chết, hắn cũng là hậu trường duỗi tay một trong. Tuy rằng cái này khả năng sẽ dẫn đến Sở Hy Thanh nổi giận, sẽ nghênh đón vô tướng thần tông báo thù, nhưng mà hắn cùng phía sau hắn lực lượng đủ để cùng đối kháng. Tông thần hóa kiêng kỵ nhất người, Trước sau đều là cái này hoành tuyệt vạn cổ. Mắt xanh quân đốc. Bất quá không có cơ hội. Hắn quan chiến dòng dã 20 cái hô hấp. Tông thần hóa đều không có giết chết Sở Vân Vân nám. Mà ngày hôm nay một khi hắn ra tay. Như vậy Đại Ninh Triều cùng Đại Luật Triều trong lúc đó sẽ không có bất kỳ cứu vãn chỗ trống. Tông thần hóa sâu sắc thổ một ngụm chọc khí. Trừ phi là quốc sư từ bỏ trấn quốc đại trận cùng ta liên thủ. Hoặc có 80-90% chắc chắn. Hắn còn đến nhất định phải đem huyết bức sơn ba thần. Chiêu nhập phàm thế. Kiến nguyên đế không khỏi rơi vào trầm mặc. Thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận chính đang tại điều chỉnh xây dựng lại ở trong. Đã nằm ở không trọn vẹn trạng thái. Trước mắt là chập long cùng hắn mộng huyễn chi pháp. Duy trì trấn quốc đại trận vận chuyển. Một khi chập long từ bỏ. Liền mang ý nghĩa tòa này thập nhị đô thiên thần long trấn quốc đại trận đem sẽ hoàn toàn bỏ đi. Đây là Đại Ninh triều thời điểm toàn thịnh. Thái Tông nghiêng cả nước lực lượng chế tạo trận pháp. Nghĩ muốn xây dựng lại cũng không dễ dàng. Còn có cái kia 12 điều có người nói ở trong đại trận xích long long hồn. Một khi đem để cho chạy nhưng là lại không tìm về được. Cũng là ở bọn họ nói chuyện thời khác. Trong sương mù dày đặc lại một lần truyền ra thiên Việt tinh quân rít gáo. Thần nhược võng. Ngươi thần độc đây. Ngươi cái này tạp chủng còn bao lâu nữa. Lúc này hắn lại ở Sở Vân Vân dày đặc thương triều oanh kích xuống ở hạ phong. Nữ nhân này rõ ràng là phàm nhân thân thể. Tốc độ xuất thủ so với vai thần linh. Đây chính là nhân tộc võ học chỗ đáng sợ. Có thể lấy thông qua độ công kích công pháp tu hành cùng thân thể rèn luyện. Giác tỉnh ra càng thực dụng càng cường lực hơn huyết mạch lực lượng. Thậm chí là tự ngưng huyết mạch. Không giống như là bọn hắn những thứ này vĩnh hằng thần linh. Tuy rằng ở ngàn vạn năm trong năm tháng. Kéo dài đem tiên thiên thần thể cường hóa. Nhưng mà bọn hắn thần thể bên trong. Nhưng có quá nhiều đối với chiến đấu vô ích huyết mạch lực lượng. Ngoài ra, nhân tộc võ đạo. Càng là cuối cùng sát phạt cách đấu lý lẽ. Bọn họ đối với chân nguyên, đối với lực lượng, thậm chí đối với thiên quy lợi dụng, càng có hiệu suất nhiều lắm. Vì lẽ đó vẻn vẹn 13 cái hô hấp không tới. Song phương giao thủ 40 vạn kích, thiên Việt tinh quân liền không thể không từ bỏ thế tiến công. Thiên Việt tinh quân không chỉ cầm trong tay một đôi to lớn Việt phủ cho rằng tấm khiên như thế sử. Dụng, làm vì hắn chống đối cái kia mênh mông thương chiếu. Càng thể hiện ra 3 đầu 6 tay, lại thêm ra 2 đôi hình dạng hơi nhỏ hơn một chút Việt phủ. Thiên Việt tinh quân thậm chí không thể không thu nhỏ lại thân thể chính mình. Hắn cái kia 3 trượng thần khu tuy rằng uy vũ, nhưng mà ở Sở Vân Vân thương triều đâm xuyên phía dưới lại khắp nơi đều là kẽ hở. Lại chờ một chút, đã sắp, chỉ cần lại một chút thời gian. Vạn độc chi chủ thần nhược võng đồng dạng biến thành 3 đầu 6 tay. 6 cái cánh tay tất cả đều kết thành dấu tay. Hắn ánh mắt ngưng trọng dị thường. Ta còn cần 5 cái hô hấp. Không, 3 cái hô hấp. Hắn thần độc đã sắp đột phá tần mộc ca tuyệt đối bích chướng. Thần nhược võng đổi một loại đột phá phương thức. Trực tiếp dùng độc tố từ nội bộ trước tiên phá hư tần mộc ca tuyệt đối chi pháp. Bất quá điều này cũng cực kỳ gian nan. Tần mộc ca tuyệt thiên lực lượng. So với hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Nữ nhân này tuyệt thiên thiên quy. Đến tột cùng đến cảnh giới gì? 3 cái hô hấp. Thiên Việt tinh quân tâm tư bắt đầu trầm lãnh như băng. Hắn đã cảm giác được nữ nhân này khí tức càng ngày càng nguy hiểm. Hắn trong lòng báo động càng ngày càng dày đặc. Hắn trong lòng hiểu ra. Ý thức được đối phương vẫn ở xúc thế. Đang chuẩn bị cường đại thần chiêu. Mình có thể chống đỡ đến lúc đó. Cái này vạn độc chi chủ thần nhược võng quả thực chính là phế vật. Tạp chủng, thiên Việt tinh quân chỉ có thể cắn răng, nỗ lực chống đỡ, nhưng là ở trong nháy mắt tiếp theo. Hắn trong lòng cảm giác nguy hiểm bành trướng đến cực điểm. Thiên Việt tinh quân trước mắt ngập trời thương chiều bỗng nhiên thu lại. Sau đó một bó màu đen ánh sáng, lưu quang thuấn ảnh giống như hướng về hắn oanh kích lại đây. Sở Vân Vân cái kia màu xanh lam con mắt bên trong. Lại là không hề tâm tình chập chờn. Vạn thần kiếp sao nguyên phá. Nàng đã thấy rõ Thiên Việt Tinh Quân lực lượng cội nguồn. Nhìn thấy trong đó kẽ hở. Hiện tại muốn từ nguồn cội đánh tan. Thiên Việt Tinh Quân cũng trong cùng một lúc. Phát ra một tiếng gấu ngựa giống như gào thét. Bạo tinh trảm, cho ta toái. Hắn một thân thần lực. Một thân thần huyết điên cuồng thiêu đốt. Sáu cái vốn là bắp thịt cuồn cuộn cánh tay lại lớn mạnh gấp đôi. Cái kia sáu thanh to lớn Việt phủ chém ra đến đao cương. Càng trên mặt đất chém ra từng cái sâu đến ngàn trượng khe. Hết chương.